Người chơi hung mãnh, chương 849, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu, đau quá, phi thường đau nhức, giống như là 100 thanh công trình máy khoan điện tại đục mổ sọ xương. Hướng bên trong ngược lại nóng bỏng nước ép ớt đồng dạng đau nhức. Dị học hội đệ tử, Trục Phong giả, tiết mục 7 tổ thành viên. Du quản fan hâm mộ ngàn vạn cấp người truyền bá. LV21. Cư Thiên Phú, mở ra mê man hai mắt, lờ mờ ánh mắt dần dần rõ ràng, mí mắt chớp động, thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Nơi này tựa hồ là một chỗ phong bế, không gian, đến từ phía trên băng lãnh nguồn sáng, xuyên qua những cái kia trôi nổi trong không khí đại lượng nhỏ bé bụi bặm, sinh ra hiệu ứng tin đồ, hình thành từng đầu tinh tế như tơ hàng dệt đồng dạng cột sáng. Mượn sáng ngời, Cư Thiên Phú có thể trông thấy không gian bên trong, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm, xấp xỉ mạch máu đường ống, như mạng nhện bình thường, tùy ý chồng chất, bện, rủ xuống, bày khắp toàn bộ khu vực, lộ ra rườm rà mà cồng kềnh, nhìn không thấy thẳng đứng bằng phẳng trần nhà, vách tường, sàn nhà, theo thời gian trôi qua, hỗn độn ý thức dần dần trở nên thanh tịnh. Cư Thiên Phú chậm rãi nhớ lại trong ý thức đoạn trước ký ức. Cuốn tới đầy trời biển trùng, ra sức chém giết, vừa đánh vừa lui đồng bạn. Đột nhiên từ bên trên đường ống bên trong hạ xuống giữ tận trùng tổ lãnh chúa. Tràn đầy toàn bộ đường ống thôi miên ga. Không gian phía trên tia sáng lung lay, đánh gãy Cư Thiên Phú suy tư. Hắn chuyển động con mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện, cái gọi là nguồn sáng cũng không phải là đèn điện, mà là từng cái lớn chừng quả đấm, phần bụng cồng kềnh mập mạp loại đom đóm sinh vật. Bọn chúng dùng mọc ra móc câu bốn cặp bước chân, ôm lấy huyết nhục mái vòm trên khe rãnh khe hở, duỗi ra ống hút trạng giác hút, hút lấy đường ống bên trong dinh dưỡng vật chất, là phần bụng phát sáng khí cung cấp năng lượng. Chờ chút, Cư Thiên Phú giống là nghĩ đến cái gì, ý đồ chuyển động đầu lâu, lại phát hiện đầu của hắn bị gắt gao cố định tại cái nào đó vật chứa bên trong. Không cách nào động đậy. Mình cũng không cảm giác được mình khuôn mặt, thân thể, tứ chi xúc giác, giống như là bị đánh liều lượng siêu cao thuốc tê đồng dạng. Chỉ có khóe mắt liếc qua, có thể mơ hồ trông thấy. Phía trên có mười mấy đầu ống dẫn rủ xuống đến. Đại khái cố định tại đầu hắn hậu phương vị trí. Cư Thiên Phú hít sâu một hơi, hết sức đem đom đóm ngay tại hút mình óc ảo tưởng ném sau ót. Hoạt động ý thức, mở ra người chơi bảng. Tâm, đột nhiên trầm xuống, người bảng bên trong, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất các loại thuộc tính, toàn bộ biến thành màu xám. Trí lực, cảm giác, mị lực thuộc tính, hậu phương nhiều hơn màu đỏ sậm 8-7 chữ. Thành kỹ năng bên trong đại lượng kỹ năng. Cũng biểu hiện là trước mắt chưa đầy đủ sử dụng điều kiện. Không thể dùng, bị rót vào các loại dược tề, dẫn đến ý chí, thân thể yếu hóa, không cách nào sử dụng kỹ năng sao? Cư Thiên Phú hô hấp trì trệ, nhưng cũng không có như vậy tuyệt vọng. Hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Không cần phải mượn điểm linh lực. Huyền Minh thần tính, kẹt kẹt, thanh âm cổ quái ở bên hậu phương vang lên. Cư Thiên Phú lập tức nhắm mắt lại, làm hôn mê hình, kẹt kẹt, kẹt kẹt, thanh âm dần dần đi tiệm cận, giống như là một cỗ gánh chịu lấy một loại nào đó vật nặng tấm phẳng xe đẩy. Hướng phương hướng của hắn dựa sát vào, người đã tỉnh, hơi có chút khàn khàn hàm hồ trầm thấp thanh âm lạnh như băng trong phòng quanh quần. Không sai, ngươi là trong đám người này, tố chất tốt nhất một cái. Cư Thiên Phú vẫn như cũ duy trì hôn mê tư thế. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Không cần làm không có ý nghĩa ngụy trang. Gánh chịu lấy ngươi vật chứa. Thời khắc giám sát lấy ngươi sinh lý tình trạng. Trừ phi ngươi đem mình đánh ngất xỉu đi qua. Nếu không vật chứa phía trên hội đèn lồng một mực lóe lên. Nhân loại, Cư Thiên Phú chậm rãi mở mắt. Đứng tại hắn phía trước. Là một đầu cao gần 3 mét dữ tợn sinh vật, đen đỏ song sắc, che kín bụi gai gai nhọn giáp xác, dài gần nửa mét, mọc ra gai ngược độc giác, phun trào lấy nhiệt lượng ống khói trạng khí quan. 6 đầu cơ bắp đường cong dày đặc chỉnh tề. Có thể so với dịch ép hệ thống động lực tráng kiện cánh tay. Cùng cất đặt tại bên người. Phía sau lỗ khảm bên trong sắc bén cốt đao. Ăn thịt giáp trùng thương. Dịch axit pháo. Trùng tổ sinh vật tiến hóa kỹ thuật đỉnh điểm một trong. Trùng tổ lãnh chúa. Cerberus. Cứ việc đứng tại địch nhân trên lập trường. Nhưng trùng tổ lãnh chúa đúng là lộ ra dị dạng giết chóc mỹ cảm binh khí sinh vật. Cách một khoảng cách, cư thiên phú vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương thân thể bên trong bành trướng như biển sông huyết khí. Người sẽ nói ngôn ngữ nhân loại. Cư thiên phú bình tĩnh nhìn qua đối phương. Từ tốn nói. Không sai. Cerberus trong cổ họng, phát ra thanh âm trầm thấp. Ra ngoài tài nguyên sử dụng hiệu suất tối đại hóa mục đích. Ta lâm thời học tập ngôn ngữ của nhân loại. Tài nguyên sử dụng hiệu suất. Cư thiên phú đáy lòng trầm xuống. Đã thấy Cerberus phía bên trái phóng ra một bước. Trùng tổ lãnh chúa sau lưng. Xác thực có một cỗ tấm phẳng xe đẩy. Xe đẩy trên cất đặt lấy 5 cỗ xác ướp quan tài trạng vật thể. Mỗi bộ quan tài đều là huyết nhục chất liệu. Gần cao 2 mét. Quan tài đỉnh chóp xếp vào lấy rất nhiều máu thịt ống dẫn. Tất cả quan tài đều đưa lưng về phía cư thiên phú. Cerberus duỗi ra một cánh tay. Thay đổi xe đẩy phương hướng. Để cư thiên phú thấy rõ quan tài chính diện. Con người bỗng nhiên phóng đại. Cư thiên phú rõ ràng trông thấy. Các quan tài bên trong nằm long tương báo biến. Thừa ảnh. Hoàng hôn kỵ sĩ. Lê đường tiên tuyết cùng Satomi Ogura bọn người. Đồng đều chỉ lộ ra một trương hôn mê bất tỉnh khuôn mặt. Chúng ta để ngươi tỉnh táo lại. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến thông qua bỏ thi đấu. Truyền tống rời đi nơi này. Cerberus bình tĩnh nói. Bọn hắn vẫn hôn mê. Không cách nào làm ra đầu hàng bỏ thi đấu quyết định. Nếu như ngươi rời đi. Chúng ta sẽ tiêu hóa. Chuyển đổi bọn hắn. Những người khác ngươi có lẽ không cần quan tâm. Nhưng là hắn. Cerberus chỉ long tương báo biến. Khàn khàn nói. Từ trước đó trong quá trình chiến đấu biểu lộ, động tác, ngôn ngữ quan chắc kết quả phân tích đến xem. Người cùng hắn, cùng những cái kia may mắn chạy trốn người chơi. Hẳn là đồng bạn quan hệ. Cư thiên phú mặt không biểu tình. Đáy lòng lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn đào thoát. Nói cách khác, Bạch Hạo chính, kỳ diện toàn thiên còn có cự tử bọn hắn. Cũng không có bị trùng tổ bắt lấy. Còn có thể cứu. Cư thiên phú bình tĩnh hỏi. Người muốn cái gì? Tri thức, kỹ năng, vật liệu, trang bị, đạo cụ, hoặc là nói. Hết thảy. Cerberus trầm giọng nói. Hợp tác, các ngươi liền có thể an toàn còn sống rời đi thất lạc thế giới. Hoàn toàn do bên A chế định. Chỉ đối bên B có lực ước thúc ước định. Thật đáng giá tín nhiệm sao? Cư thiên phú nhịn được chất vấn. Không để lại dấu vết mà liếc nhìn người chơi bảng. Trước đó chiến đấu bên trong hắn sử dụng đại lượng huyền minh thần lực. Trước mắt còn thừa thần lực là 233.000. Bất quá, đang lấy tương đương khả quan tốc độ. Chậm rãi tăng trưởng. Đây là có chuyện gì? Cư thiên phú trong lòng sinh ra nghi hoặc. Tại trước đây mấy giờ, hắn quan chắc được thần lực dung lượng. Chỉ giảm bớt không lên thăng. Duy nhất dâng lên còn là hắn thờ phụng chính hắn. Làm sao hiện tại liền có thể khôi phục thần lực? Mà lại là người nào? Đang vì hắn cung cấp thần lực. Nghi ngờ cảm xúc. Không thể đang chờ đợi bên trong trùng tổ lãnh chúa trước mặt bại lộ. Cư thiên phú hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói. Có thể. Bất quá ta có 2 vấn đề. Nói. Thời gian bây giờ. Cùng. Cư thiên phú đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lẽo mà lý trí quang mang. Ta có phải hay không trong đám người này? Cái thứ nhất bị ngươi đưa ra giao dịch người chơi. Cách chương.